Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phòng hắn rêu rao. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gác đêm cuối cùng kết thúc. Trên đại điện người lục tục rời đi, Tần Thiên cũng cùng Đường Dung, Lô Hoa Nương hai người ngồi xe ngựa chạy trở về, gió rét gào thét. Đêm tối đem toàn bộ thành Trường An nuốt mất. Bữa nay, đầu năm mùng 1, đối với rất nhiều Trường An người dân mà nói, hôm nay là không thế nào buôn bán, mà bọn họ chủ yếu phải làm chính là tẩu thân phóng hữu. Tần Thiên sau khi tỉnh lại, liền đem Tần Ngũ kêu tới, "Ngươi dẫn người đem cái đó Nỗ Nhĩ Cáp cho ta tìm tới." Tần Ngũ có chút hiếu kỳ, vậy Nỗ Nhĩ Cáp chính là một tên lường gạt, tìm hắn tới làm gì? Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh quân Tần đi ra ngoài. Nỗ Nhĩ Cáp tối ngày hôm qua bị người từ trong hoàng cung chạy ra, sau đó liền một mực ở thành Trường An ẩn núp. Hắn cơ hồ hư Lý Kiến Thành việc lớn, Lý Kiến Thành có thể tha hắn, cho nên không chỉ có Tần Thiên tìm hắn, chính là Lý Kiến Thành cũng ở đây tìm hắn. Bất quá tương đối mà nói, Lý Kiến Thành cũng chỉ là muốn tìm hắn hả giận mà thôi, cho nên cũng không phải là rất kiên quyết, cho nên hắn những người đó tìm có chút lỏng dài. Tần Ngũ bên này nhưng là phát động hết thảy có thể phát động lực lượng đi tìm Nỗ Nhĩ Cáp, cho nên buổi trưa Tần Ngũ liền đem Nỗ Nhĩ Cáp cho dẫn tới Tần phủ. "Thiên ca, người cho ngươi tìm tới." Nỗ Nhĩ Cáp bị trói gô, mặt đầy sầu mi. Tần Thiên nhìn hắn ha ha cười một tiếng, "Nghe nói ngươi là bán tiên?" "Không dám, ta chính là một tên lường gạt." Tần Thiên gật đầu một cái, coi như có chút tự biết mình. "Tần Ngũ, cho hắn mở trói." Tần Ngũ buông. Nỗ Nhĩ Cáp đứng ở một bên do dự một chút, hỏi, "Tần đại nhân tới tìm ta vì chuyện gì? Có muốn hay không còn sống? Ta không hiểu tần ý của đại nhân. Nếu như ngươi bị thái tử điện hạ bắt, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được rời đi Trường An sao?" Nỗ Nhĩ Cáp sắc mặt trắng bệch, không nói lời nào, "Cho nên, ngươi bây giờ chỉ có thể đầu dựa vào Tần Vương điện hạ. Tần Vương điện hạ nói không chừng còn có thể cứu ngươi một mạng. Cho ngươi thời gian uống cạn chun trà cân nhắc." Tần Thiên bưng lên một ly trà, sau đó rất miệng to uống. Nỗ Nhĩ Cáp lộ ra chút thần sắc kinh hoàng, tiếp theo liền vội vàng nói, "Tần đại nhân, ta muốn sống, ngươi muốn ta làm gì?" "Đơn giản, cùng năm mới kết thúc sau đó, Tứ Hải Cư khai trương, ngươi đang ở bên trong biểu diễn ngươi những cái kia ảo thuật là được. Chỉ cần ngươi đi, vấn đề an toàn liền không cần lo lắng." Nỗ Nhĩ Cáp sau khi nghe, mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này người thái tử đang khắp phố tìm hắn, hắn vậy không dám nói gì, chỉ có thể vội vàng đồng ý. Nỗ Nhĩ Cáp cần phải sau khi xuống tới bị Tần Ngũ mang đi. Lô Hoa Nương có chút hiếu kỳ, "Tướng công, người thật chuẩn bị để cho hắn đi Tứ Hải Cư à? Vạn nhất người thái tử tới gây chuyện làm thế nào?" Bây giờ Nỗ Nhĩ Cáp chính là một phỏng tay khoai lang, Lô Hoa Nương thật đúng là có chút lo lắng. Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, "Thái tử điện hạ ngày lo ngàn việc, chỉ sợ không rảnh cùng một cái như vậy nhân vật nhỏ tức giận. Nhưng nếu là hắn có thể ở Tứ Hải Cư biểu diễn, vậy Tứ Hải Cư làm ăn chỉ sợ sẽ tốt hơn rất nhiều đi." "Cái này ngược lại không giả, Nỗ Nhĩ Cáp sẽ bản lãnh thật không phải là những người khác cũng biết. Những cái kia thực khách liệp kỳ nhất định sẽ rối rít tràn vào Tứ Hải Cư." Nói trắng ra, Nỗ Nhĩ Cáp chính là Tần Thiên công cụ kiếm tiền. Bất quá, ngay tại bọn họ hai người nói như vậy, lúc này người Tần Vương phủ nhưng đã tới. "Tần đại nhân, vương gia mời ngươi đi trong phủ một chuyến." "Được, ta đang chuẩn bị đi cho vương gia chúc Tết đây." Tần Vương phủ Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Kỵ ngồi. Cái này Tần Thiên, thật là đáng ghét. Tối ngày hôm qua hắn cứu vậy Nỗ Nhĩ Cáp, bổn vương liền cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới ngày hôm nay hắn còn phái người khắp nơi tìm hắn. Hắn đây là ý gì? Lý Thế Dân có chút tức giận. Nỗ Nhĩ Cáp là người thái tử. Giết thì giết, Tần Thiên làm gì cứu? Ngày hôm nay lại vì sao tìm? Trực tiếp để cho thái tử giết hắn không được sao? Trưởng tôn Vô Kỵ bên này, nhưng là cười nói, vương gia chớ vội, có lẽ Tần Thiên có đạo lý của mình. Chúng ta nghe hắn nói một chút chính là, từ rõ ràng Tần Thiên ở Lý Thế Dân trong suy nghĩ địa vị. Sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ đã có ý lôi kéo cùng Tần Thiên quan hệ. Cho nên lúc này, hắn vậy rất đúng lúc thay Tần Thiên bảo chữa. Không lâu lắm, Tần Thiên đi tới, là vương gia chúc Tết, cho trưởng tôn đại nhân chúc Tết. Lý Thế Dân trợn mắt nhìn hắn một cái, hỏi, nghe nói vậy Nỗ Nhĩ Cáp ở ngươi trong phủ. Mới vừa tìm được, ngươi tìm hắn làm gì? Dĩ nhiên là vì đại đường bách tính muốn phòng bọn họ tiếp tục giả danh lừa bịp. Lời này Lý Thế Dân có chút không nghe rõ, ngươi nói rõ một chút. Vương gia, là như vậy, hôm nay Nỗ Nhĩ Cáp đắc tội thái tử, hắn ắt phải muốn chạy trốn Trường An, như hắn đi những địa phương khác, vì sinh kế, ngài nói hắn sẽ không tiếp tục lấy bán tiên thân phận giả danh lừa bịp. Cho nên để đại đường người dân, thuộc hạ cảm thấy, không bằng đem hắn ở lại thành Trường An, để cho hắn ở Tứ Hải Cư biểu diễn. Như vậy mọi người đều biết những thứ kia là giả, từ từ cũng sẽ truyền ra, cùng tất cả mọi người đều biết là giả, cũng sẽ không có người bị lừa. Tần Thiên nói đại nghĩa lẫm nhiên, Lý Thế Dân nhưng là bĩu môi. Ta xem ngươi là muốn là Tứ Hải Cư chiêu lai làm ăn đi. Cái này chẳng qua là nhân tiện, phòng ngừa hắn giả danh lừa bịp mới là thật mục đích. Lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ cười một tiếng. Vương gia, ta xem Tần đại nhân nói vậy không phải là không có đạo lý. Cái này Nỗ Nhĩ Cáp nếu như rời đi, thật có khả năng lừa gạt ta đại đường người dân. Khi đó ta đại đường không biết muốn có nhiều ít người dân bị hắn lừa gạt cửa nát nhà tan. Lưu hắn ở Trường An, ngược lại không tệ. Hơn nữa, cái này Nỗ Nhĩ Cáp một ít bản lãnh vậy thật không tệ. Nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Trưởng tôn Vô Kỵ hỗ trợ nói hạng, Lý Thế Dân cái này mới rốt cục xóa bỏ. Tần Thiên ở chỗ này lại đợi một hồi mới rốt cục rời đi. Hắn vừa rời đi, thì có thám tử vội vã báo lại. Vương gia, Khánh Châu bên kia có rõ ràng truyền tới. Nghe được Khánh Châu nơi đó có tình huống, Lý Thế Dân nhất thời vui mừng. Hắn biết, kế hoạch của mình rốt cuộc phải thành công. Khánh Châu bên kia có tình huống gì? Gần đây đoạn này thời gian, dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng ở ta đại đường biên giới thường xuyên hoạt động. Ta đại đường sứ thần càng bị bọn họ cho tạm giữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là rất nhanh phải có chiến sự à. Đại đường sứ thần đi chất vấn vốn là không tồn tại sự việc. Dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng vốn là muốn đối với đại đường bất lợi. Đây không phải là vừa vặn đụng vào trên họng súng sao? Dân tộc thổ dục hồn không nhân cơ hội sanh sự mới là lạ. Được, chỉ cần Khánh Châu có chiến, sự tình kia thì dễ làm quá nhiều. Cùng chiến sự dậy, bổn vương liền hướng phụ hoàng thỉnh cầu lãnh binh. Lý Thế Dân vừa nói, trưởng tôn Vô Kỵ nhưng là lắc đầu một cái. Vương gia, thánh thượng sợ là sẽ không tùy tiện để cho ngươi lãnh binh. Như vậy, ngược lại không như lấy lui làm tiến tốt, có thể như thái tử trưởng binh đâu. Trưởng tôn Vô Kỵ lắc đầu một cái, thánh thượng đối với thái tử vậy kiêng kỵ rất, tuyệt sẽ không để cho hắn trưởng binh. Chúng ta phải làm, bất quá là phòng ngừa người thái tử trưởng binh, cùng với vì thánh thượng chọn một có thể lãnh binh, có thể lại không thể lãnh binh người. Trưởng tôn Vô Kỵ vừa nói như vậy,